Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 89, góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, Lê Cẩm Thần thanh khí sảng đi thư viện. Hắn trước đây cùng Vạn Giáo Dụ nói qua, bốn thành lợi nhuận nhuận bút phí cũng có hắn một phần. Cho nên trong 300 lượng ít nhất ra 60 lượng đưa Vạn Giáo Dụ. Nhưng trực tiếp giáp mặt đưa tiền lại không phù hợp người đọc sách thói quen. Lê Cẩm cùng Vạn Giáo Dụ thương nghị tính toán ngày khác tới cửa bái phòng. Bởi vậy kỳ thật được đến trên tay chỉ có 240 lượng. Lê Cẩm không có miệng ăn núi lở thói quen, hắn tính toán lấy ra 200 lượng đi làm buôn bán. Vô luận là mua chút đồng ruộng, mướn người tới cày, hoặc là ở bên trong thành mua chút đất trống trên đoạn đường xa xôi nhưng thắng ở an tĩnh kiến phòng ở đều là tính toán không tồi. Bất quá nếu Lê Cẩm thật sự tính toán trực tiếp làm buôn bán vậy hắn phải tự mình thăm viếng. Đi tìm hiểu giá thị trường. Chuyện gì đều đi bước một tới. Một ngụm ăn không hết đại mập mạp. Nông tang tính kinh biên soạn hoàn thành, chi phủ đại nhân cũng lại bố trí thêm càng nhiều nhiệm vụ cho Lê Cẩm. Nhưng kinh này vừa dịch xong, Lê Cẩm chính mình thật ra đối với cải biên tính kinh thư có không ít hứng thú. Phía trước khảo huyện thí thời điểm hắn liền nghĩ tới muốn độc lập biên soạn nhập môn toán học thư. Rốt cuộc đối với những tuổi nhỏ mông đồng tới nói cửu chương toán thuật vẫn là quá mức thâm ảo. Lê Cẩm tới cửa bái phòng Vạn Giáo Dụ thời điểm đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Rốt cuộc nếu là hắn thật sự tính toán làm như vậy về sau không chừng còn phải phiền toái Vạn Giáo Dụ hỗ trợ so lại. Vạn Vân ở nhà sắc mặt thật ra ôn hòa không ít. Không giống ở trong thư viện vẫn luôn đều sụ mặt như vậy. Có lẽ là Lê Cẩm cùng hắn thân thế gần giống. Tuổi tác cũng kém không quá nhiều. Hắn đối với Lê Cẩm cũng sinh ra không ít cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Nghe được Lê Cẩm nói cửu chương toán thuật thâm ảo. Vạn Vân cười nói. Ngươi chính là năm tân sửu tham gia huyện thí cùng phủ thí sao? Lê Cẩm nói. Đúng vậy. Vậy ngươi còn nhớ rõ chi phủ đại nhân lúc ấy chủ trì biên soạn một quyển số học tường dài. Đó chính là chúng ta tính kinh bộ ba vị giáo dụ khác cộng đồng hoàn thành. Lê Cẩm nghe nói tức khắc tâm sinh bội phục. Lúc ấy hắn xem thư còn ít. Trong tay tính kinh thư cũng chỉ có 2 quyển. Huyện thí trước cũng là vùi đầu khổ học mới đối với quyển tường giải này hiểu rõ cửu chương toán thuật. Lê Cẩm cười đem chính mình lúc ấy học tập cảnh tượng nói ra. Thật là ít nhiều nhờ quyển sách này. Vạn Giáo Dụ lại nói. Nhưng ta nghe nói người ý tứ không phải tiếp tục cấp tính kinh làm chú giải mà là chính mình độc lập biên soạn toán học vỡ lòng thư tịch. Lê Cẩm đáp. Chấm, học sinh là có quyết định này. Nói hắn móc ra một quyển sách phùng vô 6 trang giấy mỏng. Trình lên cho Vạn Giáo Dụ. Nói, đây là học sinh liệt ra tới đề cương. Còn thỉnh giáo dụ chỉ điểm. Lê Cẩm cái thứ nhất liệt ra chính là bảng cửu chương. Cái này sớm đã có cửu cửu phép nhân ca quyết. Nhưng lại là từ cao đến thấp sắp hàng. Nói cách khác. Mông đồng bối này đó khẩu quyết câu đầu tiên mở miệng chính là 9981. Lê Cẩm có tính toán đem này trái lại. Từ nhất nhất đến một bắt đầu nhưng hắn cũng không biết phương pháp này rốt cuộc được không cùng không. Rốt cuộc đây liên quan đến mông đồng toán học vỡ lòng. Vạn Giáo Dụ nhìn qua mới đầu thần sắc đạm nhiên. Rốt cuộc hắn cũng gặp qua không ít đồng liêu có cùng Lê Cẩm loại này ý tưởng nhưng biên ra tới thư tịch đều đại đồng tiểu dị. Không có gì nên giá trị. Đột nhiên, hắn mày ninh lên, mặt mang suy tư. Lê Cẩm vẫn luôn ngồi ở tại chỗ phẩm trà. Lặng lặng chờ đợi Vạn Giáo Dụ hồi đáp. Hơi mỏng một quyển sách nhỏ Vạn Giáo Dụ nhìn ước chừng một canh giờ. Xem xong hắn trong mắt chỉ dư tán thưởng cùng thưởng thức. Nói, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại vô cùng tuyệt diệu. Lê Cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn nghĩ rằng chính mình loại lớn mật ý tưởng này sẽ bị Vạn Giáo Dụ trực tiếp phê phán một trận. Nhưng Vạn Vân lại vừa truyền, nói, Lê Cẩm a à, Lê Cẩm, ngươi ý tưởng này cũng quá lớn mật. Ngày mai ta dẫn ngươi đến nhờ sơn trưởng. Chuyện này ta không làm chủ được. Lê Cẩm tâm lại treo ở cổ họng. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là nóng vội. Nếu là hắn có chút danh vọng thời điểm đẩy ra tính kinh vỡ lòng này thì tốt rồi. Nhưng hắn cũng không hối hận quyết định này của chính mình. Ổn thỏa cố nhiên là quan trọng. Hắn thân thể này hiện giờ còn chưa cập nhược quán. Tuổi trẻ phải có người trẻ tuổi mạnh mẽ. Có ý tưởng gì phải lớn mật nói ra, bằng không vẫn luôn lo sợ trước sau. Sợ tay sợ chân. Già rồi mới phát hiện khi còn thiếu niên cư nhiên không có một việc niên thiếu khinh cuồng việc có thể đáng giá hoài niệm. Sơn trưởng nhìn Lê Cẩm đề cương. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Chỉ cho hắn một câu. Người cứ việc làm là được. Lê Cẩm hiện giờ viện thí ở cập. Nếu là sơn trưởng cảm thấy ý tưởng này không tốt. Vậy sẽ không cho Lê Cẩm làm. Nhưng liền tính là sơn trưởng. Cũng không có đương trường cho Lê Cẩm bất luận cái gì bảo đảm. Nhưng có hắn những lời này như vậy đủ rồi. Trăm năm sau có người từ công bộ thượng thư Vạn Vân lúc tuổi già hồi ức lục nhìn thấy học vỡ lòng tính kinh ngọn nguồn. Phiên thành tiếng thông tục chính là sơn trưởng đối hắn nói ngươi cứ việc làm. Hắn liền dựa theo ý nghĩ của chính mình. Độc lập biên soạn ra một quyển ngắn gọn dễ hiểu học vỡ lòng tính kinh. Khi đó hắn còn gần là đồng sinh mới ra thôn không lâu. Chưa kịp nhược quán. Chấm chấm. Muốn góp ý gì thì lên WPDCMT. Biên thư cùng đi đồng ruộng hai đầu đều phải tự tay làm lấy. Lê Cẩm một người không có phương pháp phân thân, hắn cũng liền tạm thời gác xuống ý niệm ở phủ thành mua đất. Đem tiền đặt ở trong nhà trước tồn chờ thi viện xong có công danh ở trong người mua đất còn có thể miễn thuế. Ở Lê Cẩm đi Ninh Hưng thư viện phía trước. Mỗi lần cuối tháng khảo hạch đệ nhất danh đều là phong thủy thay phiên truyền. Nay trăng tròn ta làm. Nhưng Lê Cẩm tới sau tháng thứ nhất đại gia nhìn đệ nhất danh Lê Cẩm cảm giác tên này rất xa lạ. Trong đám người có người hỏi người này là ai. Chỉ có ít ỏi mấy người trả lời là năm nay phủ thi án đầu. Cùng ta cùng năm khảo. Tháng thứ hai nhìn tên Lê Cẩm chiếm cứ thủ vị, mọi người đều nói, người này vận khí thật tốt quá. Sách luận tiệt từ như vậy lợi hại. Hắn khẳng định khảo trước vừa vặn bối qua một đoạn này, tháng thứ ba mọi người trầm mặc. Lúc sau đều lên tinh thần xem đệ nhị danh là ai. Từ sau khi Lê Cẩm ở thư viện nổi danh, người muốn cùng hắn kết giao có không ít. Có chút người thậm chí ở phủ thành đều có uy tín danh dự. Lê Cẩm cũng chọn thời gian thích hợp tham gia qua một ít văn hội, bất quá phần lớn thời điểm hắn đều ở toán học bộ. Bởi vậy tiếp thu mời không nhiều lắm. Lê Cẩm ở phủ thành người đọc sách trong vòng thanh danh càng lúc càng lớn. Trước đây viện thí giám khảo cũng chú ý tới hắn. Nhưng giám khảo nội tâm cũng không hư như vậy. Tri phủ đại nhân đem học sinh biếm ra, giáp đẳng, vốn chính là cảnh cáo đối với hắn. Chính hắn đường đường là nho giáo học nho quan ở trong phủ thí động tay chân đã là chuyện không sáng giỏi. Tri phủ đại nhân cho hắn mặt mũi mới không công khai xử trí hắn. Hắn cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thôi. Nhưng thật ra học sinh đứng hàng ất đẳng đối với chuyện này ra rất khó chịu, bởi vì hắn phủ thí thành tích ất đẳng. Chỉ có thể bị phân ất ban. Cố tình hắn cũng là có thực học. Liên tục 3 lần xếp hạng ở giáp ban liền có thể tiến vào giáp ban. Thứ tư nguyệt vị tên là Lục Trường Đông nhân huynh này rốt cuộc được như ý nguyện mà tiến vào giáp ban. Kế tiếp hắn cho rằng chính mình liền có thể cùng Lê Cẩm một giáo cao thấp. Phù thí xếp hạng đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng hắn muốn chứng minh chính mình mới là người lợi hại nhất. Đừng nhìn Lê Cẩm ngày thường ít nói, nhưng giảng đường biện luận hắn lại nói có sách. Mách có chứng, số liệu đều liệt rành mạch. Rất ít có người có thể cùng hắn biện luận đến cuối cùng. Chờ đến 12 tháng thời điểm Lục Trường Đông đã quên chính mình bổn ý chính là cái gì. Ngược lại, mỗi khi hắn có thể cùng Lê Cẩm biện luận đến cuối cùng, hắn Hạ Học đều sẽ cười đến giống tên 200 cân mập mạp. Lục Trường Đông nghĩ sự kiện kia tóm lại là chính mình cùng lão sư sai. Lê Cẩm hoàn toàn vô tội. Nói nữa, Lê Cẩm cũng dùng thực lực làm Lục Trường Đông thua tâm phục khẩu phục. Liền ở Lục Trường Đông cho rằng đây là Lê Cẩm toàn bộ thực lực nông tang tính kinh đơn giản hóa bản đột nhiên ở toàn bộ thư viện khiến cho oanh động. Quyển sách này ban đầu là dựa theo chi phủ đại nhân yêu cầu. Mỗi thôn thôn trưởng ít nhất mua một bộ trở về. Cho trong thôn người hợp lý an bài cày ruộng thời gian cùng trồng trọt phương pháp. Nhưng trong đó lại có không ít toán học đề. Cùng khoa cử khảo thí cùng một nhịp thở. Thư viện có học sinh phụ thân chính là bọn họ thôn thôn trưởng. Hắn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trở về tranh gia. Nhìn thấy hắn cha nghiên cứu nông tang tính kinh đơn giản hóa bản. Học sinh này lúc ấy trực tiếp cười nói. Cha, tính kinh này với ta mà nói đều rất khó. Ngài nghiên cứu tới khi nào a? Còn chưa nói xong hắn đã bị thân cha dùng đế giày đánh mông. Hắn cha thực tức giận hỏi. Khó sao? Ta đều có thể xem hiểu đề. Ngươi cùng ta nói khó. Ngươi như vậy còn khảo tú tài. Dứt khoát trở về dạy trong thôn đứa bé vỡ lòng a. Học sinh này cảm thấy hắn cha nói giỡn, lấy qua quyển sách này vừa thấy liền sợ ngây người. Cha, ngài đừng đánh. Đây cùng ta tính kinh thư không giống nhau a. Cuối cùng vẫn là hắn đem chính mình tính kinh thư móc ra. Thôn trưởng cha hắn vừa thấy những giải thích khó đọc kia lúc này mới phát hiện hài tử xác thật không nói dối. Nhưng lão tử còn có thể xin lỗi nhi tử sao? Thôn trưởng nói, các ngươi khảo tú tài hẳn là học khó một chút. Đem thư trả lại cho ta. Chấm, cha, sách này chỗ nào tới? Có thể mua được sao? Mua không được cho ta sao? Sao? Lê Cẩm. A. Sau đó trải qua vị học sinh này giới thiệu. Ất ban đại bộ phận học sinh đều mua một bộ trở về nghiên cứu. Trước khi ăn Tết một lần khảo hạch cuối tháng cuối cùng trong toán học đề cũng vừa lúc chính là nước mưa. Dẫn lưu tưới. Bài trừ thời gian nước cùng trọng tải biến hóa. Phép tính không khó nhưng lý giải cùng nghĩ thông suốt ý nghĩ rất khó. Rất nhiều giáp ban học sinh đều tài đi vào. Nếu không phải thư viện quy định 3 lần liên tục xếp hạng đầu tiên mới có thể thay ca bằng không, giáp ban sẽ giảm biên chế hơn phân nửa. Lục Trường Đông được đến tin tức này cả người cũng chưa tính tình. Trong lòng muốn cùng Lê Cẩm kết giao ý niệm chưa từng mãnh liệt như vậy. Nhưng lúc ấy đã đến tháng chạp. Lập tức liền phải ăn Tết. Trong lúc đó sẽ có một tuần kỳ nghỉ. Lục Trường Đông ở thư viện chưa thấy được Lê Cẩm chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Lê Cẩm đoạn thời gian kia vừa lúc tạp trong biên chế toàn học vỡ lòng tính kinh cuối cùng một chương. Hắn liên tiếp bái phỏng vạn giáo dụ. Thảo luận trong đó giải pháp đa dạng tính. Vạn Vân nhìn xong trực tiếp khen ngợi. Nói. Mỗi đạo đề đều liệt ít nhất 3 loại ý nghĩ. Lê Cẩm a, người quyển sách này xem như tuyệt. Lê Cẩm khiêm tốn nói. Giáo dụ quá khen. Vạn giáo dụ trong nhà không bao nhiêu người. Cũng không cưới vợ. Ăn Tết có chút quạnh quẽ nhưng hắn không để bụng này đó. Chỉ nói. Lê Cẩm, người viết xong. Ta vừa lúc nhân trong khoảng thời gian này giúp ngươi so với. Lúc sau trình cho Sơn trưởng xem qua. Google ngay trang. Chum duyên. ORG. Đa tạ giáo dụ. Lê Cẩm đưa Vạn Vân bản thảo thời điểm còn mang theo không ít hàng Tết. Bên trong thậm chí còn có Tần Mộ Văn làm gạo nếp gà cùng chưng xương sườn. Vạn giáo dụ đơn giản lưu hắn dùng cơm. Ăn đến xương sườn thời điểm. Hắn nói. Tay nghề này thật sự tuyệt. Người tiểu tử này thực sự có phúc khí. Chấm, nghe hắn nhắc tới Tần Mộ Văn. Lê Cẩm bị phong tuyết quát đến lãnh ngạnh, mặt mày đều nhu hòa lên. Khóe môi không tự giác mang theo ý cười. Xác thật là ta phúc khí. Nếu ngài có rảnh ta cùng nội tử tất quét chiếu đón chào. luôn luôn không tiếp thu bất luận lời mời nào. Vạn giáo dụ một ngụm đáp ứng. Hảo, ta nhất định đi. Cách chương.